Đỉnh cao phú quý, chương 602. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời trông sân nhà của Trần Thành ở thành phố Tân Dương Bạch Long, Trần Thành và Vương Mỹ Lệ cùng tụ tập và ngồi xổm xuống đất để hút thuốc. Vốn dĩ nhà Trần Thành có một cái ghế đầu, anh ta cũng nói chuyển đến đây cho hai người này, nhưng họ không chịu. Anh ấy phải trở lại đảo vàng một lần nữa. Trần Thành khẳng định, Bạch Long lắc đầu, ta không biết, vậy ngươi không tò mò. Trần Thành, Bạch Long thở dài, hắn không nói cho chúng ta, hẳn là có lý do của hắn. Trần Thành nhìn Bạch Long một hồi, cảm thấy được vẫn không giao tiếp được với mình, nên không khỏi lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Vương Mễ Nhĩ. Còn ngươi, ngươi có tò mò không? Vương Mỹ Lệ nhún vai, tò mò cũng vô ích, anh ấy không tin tưởng tôi. Vì vậy, Trần Thành và Bạch Long đều nhìn Vương Mỹ Lệ. Anh chàng này rất ít khi hỗn với họ, kể cả khi làm việc cùng nhau, họ đều lấy Trình Uyên làm trung tâm. Vì vậy, trên thực tế, khả năng đến ngày hôm nay của Vương Mỹ Lệ vẫn khiến Trần Thành bất ngờ. Cấp độ của ngươi là gì? Điều khiến Trần Thành và Bạch Long tò mò hơn cả những vụ tai nạn là Vương Mỹ Lệ này mạnh đến mức nào? Hai người đều đã trà trộn vào kinh thành, tự nhiên cũng gặp được đạo trưởng, biết đạo trưởng có thực lực gì? Thực lực mà Vương Mỹ Lệ thể hiện ở cảng thành Giang Bắc mặc dù không bằng đạo gia, nhưng lại vượt xa hai người bọn họ. Điều này thực sự khiến Bạch Long và Trần Thành cảm thấy không vui. Tôi không biết, có lẽ tôi có thể đánh bại hai người. Vương Mỹ Lệ cười nói. Ngu xuẩn, Trần Thành không khỏi ngây người nhìn hắn. Rõ ràng, những lời nói của Vương Mỹ Lệ đã gieo rắc niềm tự hào của anh. Cô là ai? Cô với đạo trưởng có quan hệ gì? Đối với Trình Nguyên là gì? Bạch Long hỏi liên tiếp mấy câu. Bạch Long không hút thuốc, cứ như vậy ngồi xổm khô trên mặt đất nhìn có chút khó xử. Sau khi Vương Mỹ Lệ vặn tàn thuốc xuống đất, cô ấy mỉm cười. Tôi cũng giống như bạn. Không, nói cách khác ngươi cũng giống như ta. Chấm, tất cả chúng tôi đều được cử đến để hỗ trợ anh ấy, và chúng tôi chắc chắn sẽ trung thành với những người đã cử chúng tôi đến, và tất nhiên chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ Trình Nguyên. Ngay cả khi anh ấy không tin chúng ta, Bạch Tử Họa cau mày nói. Không, không giống nhau. Khác ở chỗ nào? Trần Thành hỏi, Bạch Long nói, tôi có sự lựa chọn của riêng mình, nếu một ngày tôi phải làm một câu hỏi trắc nghiệm tôi. Điều gì sẽ xảy ra với bạn? Đôi mắt của Vương Mỹ Lệ mở to tò mò, Trần Thành cũng vậy, cả hai đều cong cổ chờ câu trả lời của Bạch Long. Ngay sau đó, cổng nhà Trần Thành bị đẩy ra, Trung Hân đưa Lưu Phi Vũ, Âu không, bây giờ nó là Chen Phi Vũ trở lại. Họ đã có một diện mạo mới mặc dù Trung Hân vẫn còn rất tiết chế nhưng cô ấy ăn mặc thoải mái hơn nhiều so với trang phục của cô ấy ở đảo vàng, cô ấy mặc bộ đồ thể thao màu trắng tinh. Cả người trông cũng trẻ trung và xinh đẹp hơn hẳn. Sau khi được vệ sinh sạch sẽ, Chen Phi Vũ đã thực sự là một cậu bé rất kháu khỉnh, giờ đây anh chàng đã hoạt bát hơn trong bộ trang phục mới của mẹ và con. Anh vui vẻ nhảy tới trước mặt Trần Thành, duỗi tay ra rồi lại quay đầu lại. Ba, ba có được không? Đứa nhỏ Trần Phi Ngư này rất vô hồn, chưa đầy một ngày trôi qua, xem ra hắn đã nhận ra thân phận mới của mình. Tất nhiên, điều này cũng là do hoàn cảnh bi đát của anh ấy và Trần Thành và Trung Hân thực sự yêu anh ấy. Đẹp trai, Trần Thành gật đầu, Chen Phi Vũ chỉ vào Trung Hân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ mua cho con đã mua vài cái. Con sẽ thử những cái khác và cho bố xem. Nói xong anh vui vẻ chạy vào nhà. Trung Hân treo đỏ mặt nhẹ nhàng gật đầu với Bạch Long và Vương Mỹ Lệ, rồi vội vàng trở về phòng. Sau đó, cả Bạch Long và Vương Mỹ Lệ đều nhìn Trần Thành ánh mắt đầy kinh ngạc. Trần Thành sắc mặt cũng ửng hồng, trong lòng không khỏi khó chịu. Không phải ngươi nghĩ như vậy ta, chấm, chúng tôi không nghĩ về bất cứ điều gì. Vương Mỹ Lệ nói, Trần Thành gãi gãi đầu, đứng dậy giang hai tay, nghiêm túc giải thích với hai người. Nghe ta nói, đứa nhỏ không biết gì mà la hét. Ta cùng Trung Hân không có việc gì, biết không? Hóa ra cô ấy tên là Trung Hân, Bạch Long bất ngờ, Vương Mỹ Lệ cũng gật đầu. Nghe hay đấy, Trần Thành suýt chút nữa nhảy dựng lên vì hai người này kiêu ngạo. Hai người các ngươi có nghe được ý tứ trong lời nói của ta không? Tôi nghe nói vậy, hai người không sao. Vương Mỹ Lệ nhanh chóng đáp, Trần Thành thở một hơi nặng nhọc nghĩ thầm cuối cùng cũng giải thích được. Nếu không giải thích được điều này, tại sao lại không bị hai tên này cười nhạo? Chỉ nghĩ về nó, Trung Hân thò đầu ra khỏi phòng khách và nói với Bạch Long và Vương Mỹ Lệ ở ngoài sân. Tối nay chúng ta hãy ăn ở nhà nhé, tôi sẽ nấu thêm hai món nữa. Chị dâu tốt, Bạch Long và Vương Mỹ Lệ đồng thanh đáp, vừa nghe thấy hai chữ. Chị dâu, khuôn mặt xinh đẹp của Trung Hân trong phút chốc biến thành mảnh vải đỏ, mím chặt môi cúi đầu trở lại phòng khách. Cũng không phủ nhận, Trần Thành không khỏi vỗ trán. Ngươi hoàn toàn làm được. Vương Mỹ Lệ vỗ mông đứng lên, cười nói, ta sẽ cho tân nương của chúng ta làm lễ gặp mặt. Em đi chị dâu, Bạch Sĩ Câu cũng đứng lên, Trần Thành trừng mắt nhìn, Bạch Tư Duệ lập tức đổi lời. Con trai của ta cũng gửi quà hội họp. Sau đó, Trần Thành nhìn Bạch Long và Vương Mỹ Lệ đi về phía phòng khách với ánh mắt vô hồn, vừa đi vừa phàn nàn. Ôi, thật đáng tiếc khi một người phụ nữ xinh đẹp như vậy lại có một con quái vật xấu xí như vậy. Cuộc sống của Trần Thành quá tốt, Trần Thành lỗ tai không điếc tức giận muốn rút kiếm. Anh ấy đang nghĩ rằng anh ấy tự trách mình vì không thể giải quyết khía cạnh này của mối quan hệ nam nữ, đó là lý do tại sao họ hiểu lầm hai người. Không, bạn phải giải thích rõ ràng cho họ khi nhìn lại, nếu không bạn sẽ không có thể nhìn thấy mọi người trong tương lai. Tôi, Trần Thành, đứng thẳng người đàn ông, làm sao có thể thích một động vật yếu ớt như phụ nữ. Tôi là Trần Thành, à, một tiếng hét đột nhiên vang lên từ trong bếp, là giọng của Trung Hân. Bạch Long, người vừa bước vào phòng khách, đồng thời với Vương Mỹ Lệ cũng giật mình. Vừa mới sững sờ một hồi, bọn họ liền nhìn thấy một bóng đen. Xì, liền lướt qua bọn họ lao thẳng vào phòng bếp. Sau khi Trần Thành nhảy vào bếp, anh thấy Trung Hân ngã xuống đất và rau rơi vãi khắp nơi. Nhìn thấy Trần Thành đi vào, Trung Hân vội vàng muốn đứng lên nhờ cô giúp đỡ. Thực xin lỗi, vừa rồi tôi không cẩn thận. À, nhưng khi cứng chân thì lại bị ngã. Đừng nhúc nhích, Trần Đồng nhanh chóng ôm đầu không cho Trung Hân vào góc. Hãy để tôi xem, nhìn thấy mắt cá chân của Trung Hân dường như bị sưng lên, vẻ mặt của Trần Thành căng thẳng và anh không thể không nói với vẻ lo lắng. Cẩn thận cởi giày, sau đó cởi tất ra, lộ ra cổ chân trắng nõn, chỉ có một bên mắt cá chân sưng đỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Hân đỏ bừng mặt vì xấu hổ, không dám ngẩng đầu nhìn Trần Thành, ngay cả cơn đau ở chân cô dường như cũng không cảm nhận được. Bạch Long và Vương Mỹ Lệ lúc này cũng bước vào, Vương Mỹ Lệ nhìn một lượt rồi nói. Chắc là đặt nhầm chỗ, may mà Trần Thành sẽ chữa được cái này. Thật là một sát thủ Trần Thành, huống chi là tạc xương người, hắn còn dám nắn xương của chính mình. Cố lên, Trần Thành nhẹ nhàng nói với Trung Hân. Trung Hân cắn môi gật đầu, liếc nhìn Trần Thành. Vì vậy, Trần Thành dùng một tay giữ bắp chân cô, tay kia giữ đôi giày cao gót mỏng manh của cô và lắc lư nhẹ. Chỉ trong chốc lát, sắc mặt Trần Thành lại thay đổi, trở nên vô cùng tái nhợt, giống như một tờ giấy. Bởi vì anh bất ngờ nhìn thấy hai nốt ruồi trên lòng bàn chân của Trung Hân. Cách chương.